One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, ta muốn dẫn nàng đi. Yamato tâm thần bất định bất an nhìn lấy Raihat. Nàng biết mình yêu cầu có chút quá mức. Cái này nam nhân là tìm đến cha của mình hợp tác. Hiện tại đã là lão ba hợp tác đồng bạn. Nếu như muốn hắn phải đáp ứng yêu cầu của mình lời nói, như vậy ắt phải liền sẽ cùng cha của mình vạch mặt. Thật vất vả đạt thành hữu nghị liền sẽ trực tiếp vỡ tan. Ngay cả như vậy, Yamato cũng không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Raihat là nàng cơ hội tốt nhất. Dù sao, muốn gặp được một cái thực lực đủ để cùng nàng lão ba địch nổi ra hỏa, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Raihat nhìn xem bị đánh thảm hề hề Yamato cười cười. Sau đó hắn nói, tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato hơi sững sờ. Nàng vốn cho là Raihat sẽ quả quyết tương đương cự tuyệt. Một giây sau, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Gắt gao bắt lấy Raihat tay. Thật sao? Ngươi là chăm chú sao? Thật có thể mang ta ra biển sao? Ta không có tất yếu lừa ngươi. Sẽ không ta liền sẽ nói thẳng sẽ không. Ta nói sẽ làm liền. Nhất định sẽ đi làm. Raihat bình tĩnh nói. Đứng lên Yamato đối với Raihat mà nói vẫn còn có chút quá cao. Hắn còn muốn ngẩng đầu ngưỡng mộ nàng. Quá tuyệt vời. Tuân thủ lời hứa nam nhân đẹp trai nhất. Yamato hưng phấn nhảy lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta chạy nhanh đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đi trên biển. Raihat từ Yamato trong tay rút tay ra. Nói, ta có thể mang ngươi rời đi nước Wano. Nhưng là cũng không phải là không có điều kiện. Hữu nghị thực chất là trao đổi. Ta bỏ ra ta hữu nghị. Như vậy ngươi cũng phải trở thành đồng bọn của ta. Có vấn đề à? Không có vấn đề. Yamato tùy tiện vỗ ngực. Từ hôm nay trở đi, ta liền là đồng bạn của ngươi. Sau đó nàng lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Cảnh giác nhìn xem Raihat. Chỉ là đồng bạn mà thôi. Hỗn đản lão ba nói sự tình ngươi cũng đừng coi là thật. Kaido nói sự tình. Raihat suy nghĩ một chút. Mới hiểu được Yamato nói là để hai người bọn họ chuyện kết hôn. Hắn khẽ cười một tiếng. À, điểm ấy ngươi yên tâm. Ngươi đối ta mà nói nhân vật định vị là đồng bạn. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Yamato hài lòng gật đầu. Sau đó hỏi. Đúng, chúng ta băng hải tặc tên gọi là gì? Băng hải tặc. Raihat cười cười. Ta cũng không phải hải tặc. Ấy, không phải sao? Yamato con mắt trợn thật lớn. Được rồi, không phải cũng không phải là a. Sau đó nàng lại sầu mi khổ kiểm nâng lên hai tay. Tinh tế tiết trắng trên cổ tay có hai cái tách ra còng tay. Bất quá bây giờ còn có một cái đại phiền toái a. Tên hỗn đản kia lão ba vì phòng ngừa ta chạy trốn. Cho ta đeo lên cái này nghe nói sẽ bạo tạc còng tay. Chúng ta đến phải nghĩ cái biện pháp cái chìa khóa trộm ra. Ấy, một giây sau, Yamato trợn mắt hốc mồm. Mang trên tay nàng còng tay trực tiếp chóc ra rơi xuống đất. Nàng tựa như là gặp quỷ đồng dạng nhìn về phía Raihat. Ren, ngươi làm cái gì? Đã rất như quen thuộc bắt đầu hô Raihat vì Ren. Một điểm không đủ thành đạo thủ đoạn nhỏ. Raihat mỉm cười nói. Cái này cũng không phải cái gì thủ đoạn nhỏ a. Quá lợi hại Ren. Yamato kích động ôm lấy Raihat. Trực tiếp đem Raihat nhét vào trong ngực của nàng. Raihat trong nháy mắt cảm nhận được cái gì gọi là chân chính mềm mại. Ôm Raihat Yamato khoái hoạt vòng vo vài vòng. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Nếu như vậy, ta cũng có thể không hề cố kỵ ra biển. Yamato vui đến phát khóc. Chúng ta mau ra phát Aren. Hướng mỹ lệ biển cả. Raihat sử dụng niệm lực đẩy ra Yamato cánh tay. Bình tĩnh cùng nàng kéo dài khoảng cách. Đi ra ngoài trước đó. Vẫn là trước cùng phụ thân của ngươi dặn dò một tiếng tương đối tốt a ấy. Yamato nguyên bản tràn đầy phấn khởi mặt trong nháy mắt sụ xuống. Liên tục khoát tay nói. Không có khả năng, không có khả năng, không thể nào a. Đi cùng hỗn đản lão ba nói khẳng định sẽ bị đánh. Có đúng không? ta cảm thấy không nhất định. Reinhardt cười mang theo Yamato bay lên. Đi trở về, thật muốn trở về. Yamato sợ sợ nói. Hỗn đản lão ba khẳng định sẽ không đồng ý. Quá khứ là một chuyện, nhưng là bây giờ lại là một chuyện khác. Reinhardt nói. Quá khứ ngươi là một người, mà bây giờ, ngươi có ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Yamato sững sờ, chợt lệ nóng doanh trong. Ren, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ Yamato, cùng tuổi nhỏ lúc không hiểu phụ mẫu hòa giải, là phản nghịch hài tử đi hướng thành thục bước đầu tiên. Oa, câu nói này cực kỳ đẹp trai a Ren. Quỷ chi đảo du lịch khuếch, sáng sớm đánh tơi bời Yamato một chầu về sau còn chưa hết giận. Phận uất uống vào rượu buồn, Black Maria ôn nhu dựa vào hắn. Không ngừng mà an ủi hắn. Nhưng là Kaido y nguyên mặt ủ mày trao. Yamato hành vi ngu xuẩn để hắn cái này khi ba ba thật sự có chút chịu không được. Nàng rõ rệt có càng thêm tiền đồ quang minh. Ân, uống rượu uống đến một nửa thời điểm. Kaido đột nhiên kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người bọn họ làm sao lại cùng một chỗ? Chẳng lẽ nói, hắn nhíu lông mày. Rất nhanh, gian phòng cửa giấy bị kéo ra. Reinhardt mang theo Yamato bay tiến đến. A Lạp, Yamato, còn có, Reinhardt đại nhân. Black Maria mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Đây thật là làm cho người ngoài ý muốn đâu. Các ngươi hai cái thế mà đi cùng một chỗ. Thật chẳng lẽ như là Kaido đại nhân nói như vậy. Ngoặc kép, mới không phải. Yamato hừ hừ nói. Hỗn đản lão ba, ta là tới thông chi ngươi. Ta muốn cùng Ren cùng một chỗ ra biển. Ta hiện tại đã là đồng bọn của hắn. Black Maria sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nếu như vậy, tình huống coi như có chút không ổn. Nàng theo bản năng nhìn về phía Kaido. Quả nhiên, Kaido sắc mặt lúc này đã đen thành than. Yamato vẫn còn tiếp tục. Nàng đắc ý giơ lên hai tay. Lộ ra trắng tinh thủ đoạn. Phía trên đã không có còng tay trói buộc. Xem đi. Lão ba, người dùng để trói buộc ta đồ vật đã không thấy. Ta tự do, tựa như là tại tuyên cáo đồng dạng. Yamato lớn tiếng nói, ta hiện tại có thể dựa theo ta ý chí của mình đi làm ta muốn làm sự tình. Reinhardt có chút bất đắc dĩ. Tên ngu ngốc này thật đúng là không có chút nào hiểu nói chuyện nghệ thuật. Ngươi nói như vậy cha của ngươi sẽ đồng ý mới là lạ a. Kaido cái chán. Gân xanh một cây nhảy dựng lên. Hắn nhìn về phía Reinhardt. Reinhardt, là tiểu tử ngươi giở trò quỷ sao? Mới không phải. Yamato lớn tiếng nói. Là ta thỉnh cầu Ren dẫn ta đi. Đương nhiên, hắn cũng đồng ý. Kaido không để ý tới Yamato. Chỉ là lẳng lặng nhìn Reinhardt. Reinhardt nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Ta muốn dẫn nàng đi. Reinhardt, không lưu tình chút nào. Mạnh nhất nhất cuồng quái vật phẫn nộ quơ gậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.